Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 425. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Dược nói xong này rơi vào trong tai của Vạn Giải lại giống như là tiếng chớp giữa bầu trời đêm, chiếu sáng tất cả mọi chuyện, dường như cũng giải thích thông. Móa, đúng thật là có khả năng này. Hắn cúi đầu xuống, suy tư một chút, sau đó giống như là nói cho người trong phòng trực tiếp nghe, lại hình như là đang tự lẩm bẩm lầu bầu, tìm kiếm nghi ngờ lúc trước. Tôi lúc đó nghe tin cũng là ngũ lôi oanh đỉnh, liền chạy tới thành phố của cô ấy để tìm cô ấy. Bởi vì là chị gái cô ấy tiếp đãi tôi, trong nhà chỉ có một tấm ảnh đen trắng, ngay cả cống phẩm đều không có, nói bệnh viện đã hỏa thiêu, cho cốt còn đang ở trong nhà tang lễ, ngay cả tiền hạ táng đều không có, còn nợ bệnh viện 300.000, hơn nữa. Chị gái của cô ấy còn nói cha mẹ không biết chuyện cô nói một người bạn trai lớn tuổi như vậy. Cô ấy cũng không tiện nói với cha mẹ, chỉ nói cho chị gái. Chị gái của cô ấy hiểu tôi rất rõ, cho nên tôi liền tin. Hiện tại nghĩ lại, người chị gái mà tôi gặp được kia không phải chính là cô ấy sao? Móa, sau đó, tôi còn cho người chị gái này 300.000, xem như là tiền thuốc men. Bên trong phòng trực tiếp, lại nổ tung lần nữa. Khá lắm, nói chuyện mấy tháng mà đã cho 300.000. Yêu đương sao, cần 300.000. Tài phú chênh lệch thật sự là quá lớn, đàn ông cưới vợ cần 300. Không đều đã muốn mạng của tôi rồi, người ta thì tiện tay cho 300.000. Có lúc tôi cũng rất hoài nghi, bọn họ dựa vào cái gì mà kiếm lời 300.000 thế? Với cái IQ này, có lẽ đối với kẻ có tiền mà nói, đây không tính là bao nhiêu đi. Download app miễn lừa dối, phòng ngừa bị lừa gạt, tải cái gì cũng không thể phòng ngừa được lừa gạt đâu. Buồn cười. Thẻ của tôi ngay cả 3.000 đều không có. Trong tiếng nghị luận của mọi người, Quyết Liệt lại cảm thấy đau lòng cho người đàn ông này. Bản thân hắn cũng không cảm thấy tức giận như vậy, nhưng mà không tức giận, không có nghĩa là sẽ không trả thù. Mình bị đùa giỡn lâu như vậy, trên đỉnh đầu còn mang theo thảo nguyên xanh mướt. Đương nhiên là không cam lòng. Tần đại sư, tôi không muốn để cho cha nữ này tiếp tục lừa gạt người khác. Có phương pháp gì có thể dạy dỗ cô ta một chút không? Tần Dược từ tốn nói, Thủy Hữu, bên phía tôi trực tiếp đề nghị anh báo cảnh sát. Tin tức đều ở chỗ này, nhiều hơn nữa, tôi cũng không giúp được. Nhưng mà tôi có thể nói với các người, tiền mà các người bỏ ra hẳn là không tìm về được. Cô ta lừa hiểu tiền như vậy, không phải là đi mua nhà mua xe để hưởng thụ gì đó. Ngược lại, là đi chịu tội, cô ấy đi sửa mặt, động một cái đã hơn 100.000, tiền cũng bị mất. Đương nhiên. Cho dù không lấy được lại tiền, nhưng bởi vì số tiền khá lớn, muốn phán 10 năm là chuyện không thành vấn đề. Nghe xong câu này, Quyết Liệt đã hiểu. Không sai, trực tiếp báo cảnh sát. 50.000 của hắn cộng với hơn 300.000 của người đàn ông bên cạnh, ít nhất cũng khoảng 10 năm. Được, cảm ơn Tần Đại Sư, thật sự cảm ơn. Tần Dược nói, vậy bây giờ, hai vị còn có chuyện gì nữa không? Vạn Giải cũng mặc kệ chuyện của Ngư Khinh Thiền. Hai mắt lập tức tỏa sáng. Tần đại sư, tôi không phải là người hữu duyên, cũng có thể mua phù sao? Tôi muốn ngọc phù, được, có thể, quá tốt rồi, Tần đại sư cho tôi phương thức liên lạc đi. Được, sẽ thêm anh, Tần đại sư, cũng cho tôi phương thức liên lạc đi. Tôi cũng mua, Quyết Liệt cũng nói, được, Vạn Giải nói, Tần đại sư, tôi là fan cũ của anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thật sự là đại sư có bản lĩnh, quá lợi hại, nếu không phải tôi đã lớn tuổi, cũng không phải là con gái thì tôi nhất định sẽ bái anh làm thầy. Ai, xem lời nói của anh kia, tôi cũng không nói chỉ thu con gái. Tôi biết mà, thu nam, đồ tôn, lời này vừa dứt, bên trong phòng trực tiếp lập tức được trận cười như điên. Ông chủ Vạn Giải này quả thật chính là fan cứng, Tần đại sư, cho tôi loại phù 5 triệu một cái ấy, 8 cái có được không? Cho cha mẹ tôi, cha mẹ vợ, vợ tôi và hai đứa con trai, mỗi người một cái. Vừa mở miệng đã là 40 triệu. Tần Dược gật đầu, có thể, sau khi nói xong, hắn nhìn bộ dáng của người đàn ông này rồi thở dài một tiếng. Thủy Hữu, nghe tôi khuyên một lời, đã ở cái tuổi này rồi thì nên kiềm chế lại. Con người của vợ anh cũng không tệ, nói là mạnh ai nấy chơi nhưng thật ra cô ấy chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với anh. Nếu như anh lại cứ tiếp tục như vậy thì khả năng ly hôn sẽ rất lớn. Anh còn mua phù cho vợ, cũng coi như là người bỏ được, cần gì phải như thế. Nghe nói như thế, Vạn Giải vốn dĩ đang rất cao hứng bỗng thay đổi vẻ mặt. Ly hôn, không thể nào, tôi và vợ xem như là liên hôn thương nghiệp, không thể tùy tiện ly hôn được. Tần Dược nói, vậy thì anh đi xem văn kiện trong tủ đầu giường nhà mình một chút rồi lại nói. Được được được, Tần Đại Sư, tôi sẽ đi xem một chút. Người đàn ông này cũng đã ngồi không yên, liền vội vàng đứng lên. Bên trong phòng trực tiếp, hai người lần lượt ngắt video, hiện tại cũng chỉ còn lại một người hữu duyên, thiếu nữ cứu vớt hệ Ngân Hà. Tần Dược lựa chọn kết nối, kết quả qua nửa ngày vẫn không có phản ứng. Mọi người chờ một chút, Tần Dược bấm ngón tay tính toán, đương nhiên tính ra tình huống của thiếu nữ cứu vớt hệ Ngân Hà. Lại đến chờ thêm 5 phút đồng hồ, chờ vị người hữu duyên này không bận nữa. Bên trong phòng trực tiếp cũng là lần đầu gặp phải tình huống như vậy. Phải biết, muốn trở thành người hữu duyên cũng là chuyện rất khó. Có người hữu duyên bị rút trúng, sau đó ngồi chờ bên trong phòng trực tiếp đến 3 giờ đều không thành vấn đề. Vẫn là lần đầu, để cho Tần Đại Sư chờ, nhất định là đi làm mò cá bị phát hiện. Ha ha, tôi bây giờ cũng đang mò cá, người nào mà không phải chứ? Một đại chu, ngơ ngơ ngác ngác. Ngay tại lúc mọi người đang thảo luận, màn hình bên trong phòng trực tiếp đột nhiên được kết nối. Sau đó, một người y tá mặc một thân đồ trắng, đầu đội mũ y tá xuất hiện ở bên trong trực tiếp. Thật sự xin lỗi, Tần Đại Sư, vừa rồi tôi có chút bận bịu mới kết nối được, thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi. Người này thế mà lại là một nhân viên y tế, đám cư dân mạng lập tức hiểu ra, dù sao y tá đều rất bận rộn. Không sao, Thủy Hữu. Tần Đại Sư, thời gian của tôi có chút gấp, không coi quá khứ có được không? Tôi là fan cứng của anh, video nào của anh tôi cũng xem hết. Tần Dược nghe đến đây thì cũng không có cưỡng ép tính toán quá khứ. Hơn nữa, quá khứ của người này thanh bạch, cuộc sống bình thường, cũng không cần thiết phải cố ý tính ra. Được, vậy thì cô có chuyện gì cần tính một chút không? Tiểu y tá gật gật đầu. Có, Tần Đại Sư. Chủ yếu là chuyện này quá kinh khủng. Nói đến đây, nàng đều có chút muốn khóc. Y tá trưởng của chúng tôi đã qua đời vào một tuần trước, bị đột tử trên cương vị. Kết quả đêm qua trực ban, có mấy đồng nghiệp nói với tôi là bọn họ nhìn thấy y tá trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi rất sợ hãi, buổi tối hôm nay tôi phải trực ban, không biết có gặp phải hay không. Cách chương.